Chương 437, Long Lân Hòe Thụ. Trong núi lớn mây mù lượn lờ, tràn đầy yên tĩnh, sàng sạc, có bàn chân dẫm trên lá cây khô héo, thanh âm rất nhỏ bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy hai bóng người, một già một trẻ, từ nơi xa chậm rãi mà đến, chậm rãi hành tẩu ở đại sơn rừng rậm ở giữa. Hai bóng người, tự nhiên chính là Huyền Lão cùng Chu Nguyên. Chu Nguyên ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nơi này đã bắt đầu tiếp cận tòa kia bị phong ấn chủ phong, dĩ vãng đệ tử tầm thường đều là cấm chỉ tiếp cận. Tiếp đó, ngươi đi theo ta bước chân đi, đừng ra đường rẽ, bằng không, ai cũng cứu không được ngươi. Phía trước Huyền Lão thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Chu Nguyên nghe vậy, trong lòng lập tức run lên, nhìn về phía trước, quả nhiên là phát hiện nơi đó không gian mơ hồ có chút vặn vẹo, một cổ không cách nào hình dung khí tức nguy hiểm, làm cho Chu Nguyên rùng mình. Chúng ta không phải là muốn đi vào phong ấn khu A, Chu Nguyên không nhịn được hỏi. Huyền Lão gật gật đầu, Chu Nguyên phía sau lập tức có mồ hôi lạnh nổi lên, nghe nói chủ phong này ở vào trong phong ấn, cực kỳ nguy hiểm. Nếu là tự tiện xông vào mà nói, đừng nói là một vị thái sơ cảnh, liền xem như thần phủ, thiên dương cảnh cường giả, bình thường lâm vào phong ấn, chỉ sợ đều là trong khoảnh khắc vẫn lạc. Yên tâm, chỉ cần ngươi đừng đi loạn, sẽ không xảy ra chuyện. Huyền Lão trấn an một câu, chính là đi vào khu vực không gian có chút vặn vẹo kia. Chu Nguyên có chút do dự, chính là cắn răng một cái, bước nhanh đi theo, đồng thời mỗi một cái bước chân, đều là cẩn thận từng ly từng tí rơi vào Huyền Lão trên dấu chân, không dám có chút sai lầm. Thế là hai người chính là như vậy một trước một sau, hành tẩu ở trong núi sâu. Sau một nén nhang, Chu Nguyên trên trán mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, hiển nhiên loại phương thức này tiến lên làm cho hắn áp lực 10 phần, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi, tiền bối còn bao lâu? Huyền Lão lại là không để ý đến hắn, thế là Chu Nguyên chỉ có thể im miệng đuổi theo. Như vậy lại là thật lâu, Huyền Lão duỗi ra ngón tay khô héo, tại trước mặt hư không nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức phía trước mê vụ tản ra, nguyên bản không gian vặn vẹo, đều là bắt đầu khôi phục bình thường. Tốt. Nghe được Huyền Lão thanh âm, Chu Nguyên căng cứng thân thể vừa rồi thời gian dần trôi qua buông lỏng, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, quả nhiên là phát hiện loại khí tức nguy hiểm kia bắt đầu biến mất. Tiền bối ngài có thể điều khiển trên chủ phong phong ấn, Chu Nguyên nhịn không được nói, trong ánh mắt có một tia chấn kinh. Huyền Lão lắc đầu, nói, chủ phong phong ấn, là chủ nhân năm đó tự tay bố trí tới, ta làm sao có thể khống chế được, chỉ là trong này chờ đợi quá nhiều năm, miễn cưỡng có thể tránh đi một chút nguy hiểm thôi. Chu Nguyên nghe vậy có hơi thất vọng. Nếu như Huyền Lão thật có thể điều khiển nơi này phong ấn, đây chẳng phải là nhặt được cái siêu cấp tiện nghi lớn, đồ vật ngươi mong muốn, ngay tại phía trước. Huyền Lão chỉ phía trước, nói. Chu Nguyên nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn mà đi, chỉ thấy phía trước mặt đất, hiện ra tối tăm chi sắc, tựa như vũng bùn, mà tại mảnh này bát ngát vũng bùn trung ương, có một gốc to lớn cổ thụ che trời, cổ thụ tản ra hơi thở của thời gian, lẳng lặng đứng sừng sững, trên cành cây tráng kiện kia, hiện đầy như lân phiến một dạng đồ vật, trong lúc mơ hồ có một cổ uy áp phát ra, cổ thụ cành lá tươi tốt, mở rộng ra đến, đem mảnh khu vực này bầu trời đều là che đậy đi, cành rủ xuống đến, lẳng lặng bất động, nhìn qua cổ thụ kia, Chu Nguyên chính là cảm giác được thể nội cái kia hoàn thành một nửa thái ất văn, tại kịch liệt chấn động, tản ra cực kỳ khát vọng cảm xúc, cái này so trước đó Tô Đoán Đạo kia cổ một vòng đeo, còn muốn tới mãnh liệt, tiền bối, đây là cái gì? Chu Nguyên có chút kích động hỏi, hiển nhiên, trước mắt cổ thụ này ẩn chứa ất một chi khí, không phải tầm thường. Long Lân Hòe Thụ, đây là năm đó chủ nhân kế ghép mà đến cổ mộc, cũng coi là cực kỳ trân quý cổ thụ, nếu như ngươi có thể từ trên người nó đào điểm ra đến, muốn hoàn thiện ngươi thái ất văn, cũng không tính chuyện quá khó khăn. Huyền Lão cười nói, Chu Nguyên nghe vậy, lập tức đại hỉ, bất quá còn không đợi hắn vui mừng triển lộ, Huyền Lão chính là nói tiếp, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, viên này Long Lân Hòe Thụ tuế nguyệt đã lâu, sớm đã ra đời linh trí, mà lại nó tính cách cuồng bạo, dưới mắt vừa lúc ở trong ngủ say. Nói đến xem như ngươi cơ hội duy nhất, không phải vậy đợi đến nó tỉnh lại, đừng nói là ngươi, liền xem như thiên dương cảnh trưởng lão, đều dựa vào gần nó không được. Chu Nguyên hơi biến sắc mặt, lại lần nữa nhìn về phía trước mắt an tĩnh cổ thụ lúc, đã là tràn đầy kiên kỵ, hắn không nghĩ tới, chỉ là cổ thụ này, đã là đáng sợ như vậy, nếu là đang say giấc nồng, vậy hẳn là không có gì nguy hiểm a. Chu Nguyên cẩn thận hỏi, Huyền Lão nói, tuy nói nó là đang ngủ say, nhưng đến loại tầng thứ này, tự có cảm ứng, một khi có cường địch tiếp cận, nó tự nhiên sẽ bị kích thích đến thức tỉnh, bất quá dưới mắt cũng may chính là, ngươi quá yếu, căn bản là không có cách đạt tới kích thích nó thức tỉnh tình trạng. Chu Nguyên có chút xấu hổ, hóa ra quá yếu cũng là một chuyện tốt. Đương nhiên, cho dù nó sẽ không bị ngươi kích thích thức tỉnh, nhưng một khi có sinh linh tiếp cận, nó sẽ bản năng phản kích, mà ngươi, liền muốn chống nổi nó loại bản năng phản kích này, theo nó trên cành cây đào điểm cây vẫy xuống tới. Huyền Lão ôm trúc cây chổi ở một bên ngồi xuống, khàn khàn nói, có thể làm được hay không? Liền muốn xem ngươi bản sự, dù sao lão phu đưa ngươi đưa đến nơi này, đã coi như là tận lực, ngươi làm không được, đó chính là không có duyên phận này. Trung Nguyên nhìn qua viên kia to lớn Long Lân Hòe Thụ, cảm thụ được loại cảm giác uy áp như có như không kia, cười khổ lắc đầu, cơ duyên đang ở trước mắt, nhưng xem ra tựa hồ không có dễ cầm như vậy, thế nào, có dám hay không? Nếu là không có lòng tin mà nói, phải nắm chặt thời gian trở về, không phải vậy trời tối đi nhầm đường cũng không tốt về. Huyền lão từ trong ngực móc ra khô héo lá cây thuốc lá, cuốn lại, sau đó nhóm lửa, có cây độc sương mù dâng lên, hắn ánh mắt đục ngầu kia xuyên thấu qua sương mù, nhìn về phía Chu Nguyên, hô, tại hắn nhìn soi mói, Chu Nguyên hít sâu một hơi, trong mắt cũng là có vẻ tàn nhẫn nổi lên, bày ở trước mắt cơ duyên, nhưng không có đạo lý buông tha, đều đã tới nơi này, nào có ở không tay mà quay về đạo lý, Chu Nguyên nói ra. Huyền lão dường như cười cười, trên mặt già nua nếp nhăn dày đặc nhìn không ra cảm xúc, sau đó hắn tay áo vung lên, một đạo hắc ảnh bay về phía Chu Nguyên, đã ngươi có dũng cảm này, vậy liền thử một chút đi, chỉ dựa vào mồm mép, sợ là không có tác dụng gì. Chu Nguyên đưa tay tiếp nhận, ánh mắt nhìn, có chút ngẩn người, bởi vì hắn phát hiện cái kia lại là một thanh đen kịt đao bổ củi, thân đao pha tạp, cũng nhìn không ra có bao nhiêu sắc bén, mơ hồ tựa hồ có như không cổ lão vết máu nhiễm, dựa vào ngươi thực lực, Long Lân Hòe Thụ đứng đấy để cho ngươi chặt, ngươi cũng chặt không xuống một khối lân phiến, cây đao này, cho ngươi mượn dùng một chút, năm đó dùng cây đao này không biết chặt nó bao nhiêu lân phiến đến cho chủ nhân đốt uống trà, cho nên đối với nó có chút tác dụng khắc chế. Huyền lão bẹp lấy lá cây thuốc lá, nói ra, Chu Nguyên gật gật đầu, đem tối tâm đao bổ củi cắm ở bên hông, sau đó ánh mắt kia, chính là khóa chặt viên kia to lớn Long Lân Hòe Thụ, trong mắt có kiên quyết chi sắc hiển hiện, mặc kệ cái này Long Lân Hòe Thụ có bao nhiêu đáng sợ. Hắn hôm nay đều muốn thử một lần, bằng không, hắn Thái Ức Văn liền không cách nào hoàn thiện, mà Thái Ức Văn hoàn thiện không được, tiểu huyền thánh thể cũng không tu luyện được, cái này thậm chí sẽ ảnh hưởng cuối năm trận kia thủ tịch chi tranh. Có đôi khi, kịp thời duyên xuất hiện ở trước mắt lúc, liền nên dốc hết toàn lực đi bác thượng đánh cược. Bạch, trong nháy mắt kế tiếp, Chu Nguyên nhãn thần trở nên lạnh lẽo, bàn chân giẫm một cái, thân ảnh của hắn chính là hư hóa như một làn khói mù, trực tiếp đối với viên kia Long Lân Hòe Thụ, bắn mạnh tới.